thế nhưng là sẽ bị Beerus trong nháy mắt tiêu diệt. Tử Linh thừa dịp trong chớp nhoáng này, lặng yên rời đi, Grandmaster Replicator xuyên thủng mà qua, đem chọn cái thần giới đều oanh sát, chui vào trong vũ trụ, trong không khí, cái kia ẩn chứa nồng đậm thí thần khí tức, thật lâu không cách nào tán đi. Beerus trợn mắt hốc mồm, không chỉ có như vậy, ngay cả thiên sứ Whis đều kinh hãi. Không có sai, vừa mới một kích kia, có được diệt sát thần minh lực lượng, sắc sắc thật thật thí thần chi thương, ẩn chứa trong đó vũ trụ chân lý quyền năng không kém gì thậm chí ngự trị ở bên trên hắn. Whis, vừa mới đó là vật gì? Beerus nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kiểm tra một hồi thân thể của mình, phát hiện lại bị chảy ra. Đây đối với thần hủy diệt mà nói, đơn giản khó có thể tin. Thần tính gia trì, ngược lại thành vết thương chí mạng. Beerus đại nhân, ta cũng không biết. Whis lắc đầu, vội vàng bay lên, phát hiện Grandmaster Replicator đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, Tử Linh cũng khắp nơi đều không thấy được. Sau một lát, Whis rơi vào trầm mặc. Vừa mới, vậy rốt cuộc là cái gì? Vừa mới một kích kia, đích thật là có thể diệt sát thần. Liền xem như không có ngay tại chỗ giết chết, chỉ cần tiếp tục cung cấp năng lượng, cũng có thể diệt thần. Thế giới này, là không cho phép tồn tại so thần hủy diệt còn mạnh hơn đồ vật. Đây là thần hủy diệt hệ thống này. Bản thân, thần hủy diệt, trưởng quản phá hư, nhưng là, bây giờ lại xuất hiện dao động thần hủy diệt địa vị. Thậm chí có lẽ thần hủy diệt không cách nào phá hư đồ vật. Như vậy cái này thần hủy diệt hệ thống liền sẽ băng liệt. Thần hủy diệt cùng thần Kaio ở giữa cân bằng, liền sẽ băng liệt. Đây chính là đại sự a, thế nhưng là, thân phận của đối phương không rõ. Truyền vào thần giới, không thuộc về sinh vật, có được thí thần tính, thậm chí khống chế lực lượng thời gian. Xem ra cần cùng cái khác thiên sứ thương lượng một chút. Nghĩ như vậy đến, Whis biến sắc, lập tức khôi phục dáng tươi cười. Beerus đại nhân, vừa mới cái kia là người xâm nhập đánh lén. Không có vấn đề gì, Whis bỗng nhiên biến đổi, để Beerus cảm thấy trách buồn nôn. Một giây sau, hắn giận tím mặt, hỗn đản người xâm nhập vậy mà đối với thần hủy diệt đại bất kính. Xem ra vũ trụ 7 cũng cần quét sạch một cái. Lời tuy như vậy, Beerus cũng không phải đồ đần. Vừa mới một kích kia, ẩn chứa cái gì lực lượng, tuy nói không cách nào hoàn toàn thăm dò, nhưng là cũng biết đó là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn đồ vật. Chỉ là trở ngại chính mình thân là thần hủy diệt mặt mũi. Tăng thêm Whis cái này người hòa giải, Beerus không có tìm không được tự nhiên mà điểm phá thôi. Bất quá, phẫn nộ của hắn, ngược lại là thật, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.